Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 33, 32 chờ khai phá lương đống Trấn Quốc. Đạt đến tiêu chuẩn mấy người? Ở quân trang tiểu ca ca nhóm hộ tống dưới. Hướng gửi thắng Ngộ Thạch khu vực tiến lên. Màu xanh sẫm trong xe Việt dã. Tô Sắc Vi đầy mặt ghét bỏ nhìn ngồi ở mình và Mã Nhiên trung gian Ngô Địch. Ngươi lại không đạt đến tiêu chuẩn. Cùng qua tới làm cái gì? Loại cấp bậc này trào phúng. Đối với tam quan có khác hẳn với người thường Ngô Địch tới nói. Căn bản không phá vỡ. Hắn trả lời không chút suy nghĩ. Yên tâm, ta đối 17 tuổi lớn tuổi nữ tính không có hứng thú. Tô Sắc Vi, ngoặc kép chấm hỏi. 17 tuổi làm sao rồi? Ăn nhà ngươi gạo rồi? Hay là hai người đối thoại âm lượng hơi lớn? Phía trước trong xe, mơ hồ truyền đến Hạ Nam Quang tiếng cười. Không biết được có còn xa lắm không con đường. Ngô Địch nín nửa ngày. Vẫn là nhịn không được. Hắn nhìn về phía Tô Sắc Vi. Mở miệng hỏi. Nghe nói ngươi trước đây cùng Nhiên ca là bạn học cùng lớp. Tô Sắc Vi căn bản mặc kệ này thằng nhóc rách dưới. Nàng quay đầu nhìn về phía Mã Nhiên. Kỳ thực trước ta đã nghĩ hỏi. Chấm ngoặc kép. Ngươi hạn định báo trước. Không nhìn thấy ta thức tỉnh năng lực gì sao? Tiểu Tô đồng học cùng Liễu Hoa Điệp. Hạ Nam Quang không giống. Nàng ở Mã Nhiên bắt đầu miệng hồ chớp mắt. Liền quả đoán tin tưởng hạn định báo trước tồn tại. Nguyên nhân chính là như vậy. Nàng cảm giác mình chịu đến không công chính đãi ngộ. Nhìn thấy rồi. Mã Nhiên quay kính xe xuống. Hít một hơi thật sâu. Ở trong đầu phác họa hữu văn là một cái tương đương tiêu hao tinh lực sự tình. Hiện tại vừa mới cảm giác được uể oải. Vừa vặn cùng người nói chuyện phiếm hai câu. Buông lỏng một chút đại não. Hắn bình tĩnh mà trả lời. Tuy rằng không đạt tới toàn tri cấp độ. Thế nhưng chúng ta hiện tại đối thoại. Vừa lúc ở hạn định báo trước trong phạm vi. Tô Sắc Vi khuôn mặt nhỏ biến thành màu đen. Người kia ngược lại nói a. Mã Nhiên trầm ngâm chốc lát. Không có chính diện trả lời vấn đề của nàng. Lấy hỏi đại đáp. Người biết hiện giai đoạn. Nước ta siêu năng lực đẳng cấp là làm sao phân chia sao? Ngồi kế bên tài xế Hoàng Vệ Quốc xã trưởng đỡ lấy lời mảnh vụn. Trầm giọng nói. Năng lực đẳng cấp phân chia. Không phải đơn giản thô bạo ABC cấp D. Cũng không hề dùng giáp. Ất, bính, đinh. Mà là chia làm chờ khai phá cùng lương đống này hai cấp. Nghe nói như thế. Tô Sắc Vi gật gù. Nàng hiểu. Vì chăm sóc các đại học xã các thành viên yếu đuối lòng tự ái. Phía trên các đại lão rất chú ý tình tiết vấn đề. Ưu tú siêu năng lực, liền đánh giá là lương đống. Rác rưởi siêu năng lực, liền đánh giá là chờ khai phá. Phải thừa nhận, loại này phân chia phương thức, còn thật phù hợp tình hình đất nước. Mã Nhiên gật gật đầu, biểu hiện phức tạp nhìn về phía Tô Sắc Vi. Hạ ca cùng Điệp tỷ năng lực. Đều là lương đống cấp, mà năng lực của ngươi, chấm ngoặc kép, lời ấy tức ra, Tô Sắc Vi tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Không thể nào, chẳng lẽ mình thật đã tỉnh lại một cái chờ khai phá cấp bậc rác rưởi siêu năng lực. Cho hy vọng lại khiến người ta thất vọng, mới là tàn nhẫn nhất a. Mã Nhiên không có treo người khẩu vị quen thuộc, Tô Sắc Vi trong đầu còn chưa kịp diễn sinh càng nhiều ý nghĩ. Hắn nhẹ giọng nói. Năng lực của ngươi, vượt xa lương đống giới định cực hạn. Bởi vì ngươi, các đại học xã ở chờ khai phá cùng lương đống bên trên. Quyết định tăng thêm tên là Trấn Quốc hoàn toàn mới đẳng cấp. Trấn Quốc, cái từ này, vừa nghe liền cảm thấy vênh váo ngút trời. Họa phong đều có chút siêu hiện thực rồi. Nó cùng mặt khác hai cấp bậc bức cách. Hiển nhiên không ở cùng một cái thứ nguyên. Tô Sắc Phi biểu hiện dại ra. Nàng cảm giác mình nên nói gì, có thể lời đến bên mép, lại biến mất không còn tăm tích, trong đại não trống rỗng. Trấn Quốc, luôn cảm giác Mã Nhiên ở đùa nàng chơi. Trấn Quốc cấp, chấm ngoặc kép, tên như ý nghĩa, hẳn là đối duy trì xã hội yên ổn, bảo đảm quốc gia phồn vinh phát triển có thể tạo được tác dụng to lớn cứu cực năng lực. Lấy Tô Sắc Vi nông cạn kiến thức cùng nhận thức suy đoán. Mã Nhiên hạn định báo trước. mới miễn cưỡng có thể xứng với hai chữ kia đi. Ngồi ghế cạnh tài xế vị trí hoàng xã trưởng, phản ứng so với người trong cuộc càng thêm mãnh liệt. Môi hắn nhúc nhích, ngón tay khẽ run, hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên. Nước Mỹ phương diện, gần đây xuất hiện một tên được gọi là God siêu năng lực giả. Người kia năng lực, hầu như cùng, thánh kinh, bên trong thượng đế giống nhau như đúc. Thích làm gì thì làm, nhấc lên hoặc chấn tiêu hồng thủy. Lốc xoáy, đem đá chuyển hóa thành đồ ăn. Đem nước đục biến thành nước sạch. Ở tử vong sau 3 ngày phục sinh. Tuy rằng không biết người kia năng lực hạn chế cùng đánh đổi đến tột cùng là cái gì. Nhưng liền trước mắt hắn biểu hiện ra sức mạnh đến nhìn. Đặt ở trăm năm trước, đó chính là một người trấn áp toàn cầu sức mạnh. Hoàn toàn có thể xưng là thần chỉ một rồi. Trải qua nội bộ nghiên cứu thảo luận sau, mấy cái học xã đại lão dự định ở chờ khai phá cùng lương đống bên trên. Trang bị thêm một cái cùng God đối ứng đẳng cấp. Kỳ danh là Trấn Quốc. Phần này đem bất đồng cấp bậc siêu năng lực giả phúc lợi. Đãi ngộ, trách nhiệm, nghĩa vụ sáng tỏ nhỏ hóa nghị án. Bây giờ còn ở vào lưu trệ trạng thái. Không có chính thức thông qua. Rốt cuộc, Trung Quốc cảnh nội. Hiện nay còn chưa có xuất hiện quá bất luận cái gì một tên tương tự đẳng cấp siêu năng lực giả. Được, được, được. Hoàng xã trưởng kích động lời nói đều sẽ không nói. Giống cái máy lặp lại một dạng. Điên cuồng lặp lại một cái tốt chữ. Hắn đỏ cả mặt. Trên mặt nếp nhăn so với bình thường càng thêm rõ ràng. Hầu như cười ra nước mắt. Theo Hoàng vệ quốc, nơi này tồn tại một cái rất đơn giản. Rất rõ ràng logic liên. Mã Nhiên biết còn ở vào độ cao mã hóa trong trạng thái nghị án. Sở dĩ, hắn năng lực tiên tri chân thực tồn tại. Sở dĩ, hắn nói những câu nói kia, có cực cao độ tin cậy. Bởi vậy đến chứng, Mã Nhiên bằng Trấn Quốc, mà Tô Sắc Vi bằng Trấn Quốc, mà Tô Sắc Vi lại không chút nào biến thành đại nhân vật tự giác. Nàng sốt sắng mà mở miệng truy hỏi, ta siêu năng lực đến cùng là cái gì? Cụ thể một chút a. Vừa dứt lời, bánh xe ngừng chuyển động. Đoàn xe đã tới Thảo Lư học xã khu phong tỏa vùng đất trung tâm. Đến nơi này, xe cộ liền vô pháp tiếp tục chạy. Cần xuống xe đi bộ. Tô Sắc Phi theo sát sau lưng Mã Nhiên. Hóa thân hiếu kỳ bảo bảo. Ngươi thật giống như không quá đồng ý trả lời ta trước vấn đề a. Chấm ngoặc kép, ta đã hiểu. Ở hạn định báo trước. Tương lai. Ngươi liền không hề trả lời vấn đề của ta chứ? Là không muốn thay đổi tương lai sao? Lại nói, ngươi trước vẫn luôn có nhắc tới, đánh đổi. Đến tột cùng là cái gì? Mã Nhiên không hề trả lời. Chỉ là bình tĩnh mà nhìn về phía Hoàng xã trưởng. Lão Hoàng đồng chí một cái giật mình. Tâm lĩnh thần hội, cái này liền để cho ta tới giải thích đi. Hồ Bắc Thảo Lư học xã cùng An Huy Phụ Lam học xã xấp xỉ như nhau. Đều là dự định từ mới bắt đầu liền đi xong con đường siêu phàm. Hai đại hệ thống sức mạnh kề vai sát cánh. Cách xa ở Tứ Xuyên Thanh Liên học xã. Các xã viên chuyên tu Hắc Nham Bia võ đạo hệ thống. Chuyên tâm tu luyện nội khí. Hà Nam Dĩnh Xuyên học xã. Tác Tinh Nhiên siêu năng lực. Ở lĩnh vực này thu được đại lượng tư liệu cùng tiên tiến kinh nghiệm. Cùng Dĩnh Xuyên học xã tư liệu trao đổi trong quá trình. Lão Hoàng được rất trọng yếu bao nhiêu tình báo. Vốn là hắn còn đang do dự. Không biết được phải chăng hẳn là đem những tin tình báo này ép một chút. Chờ thời cơ thành thục lại báo cho xã viên. Hiện tại lão Hoàng quyết định. Dự định ở đi đường trong quá trình. Đem chính mình mới vừa được tình báo chia sẻ cho ở đây những người trẻ tuổi kia. Siêu năng lực định luật. Hiện nay có mà chỉ có một cái. Chấm ngoặc kép. Hoàng vệ quốc xã trưởng ngữ khí trầm trọng nói. Được tất có mất. Mới vừa xuống xe Liễu Hoa Điệp. Hạ Nam Quang. Tô Sắc Vi cùng với tập hợp nhân số Ngô Địch đều tụ tới. Nghiêng tai lắng nghe. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.